Đạo, chương 1707, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Phao, Trương Duẫn ánh mắt chớp lên, đáy mắt xẹt qua mấy phần dị sắc, lại không có nóng lòng xuất thủ, tựa hồ đã nhận ra rồi này thương nhân đoàn thân phận chính đang chờ đợi bọn họ đến. Lâm gia thương đoàn, trừ Lâm gia tội ác tinh vực chung sợ rằng cũng không có mấy nhà có thể tổ nhóm ra loại này đại hình thương nhân đoàn rồi. Mới vừa rồi bị đánh trừ Đông Thần Tông trưởng lão Trương Duẫn con của tựa hồ còn nữa Lâm gia thương đoàn Lâm Tử Mộc không biết Lâm gia chủ có ở đó hay không này một đội ngao tinh trên thuyền, nếu như ở lời của chuyện tựu thật sự yêu cầu náo nhiệt. Loại này đại hình thương nhân đoàn xuất động, Lâm gia chủ tất nhiên sẽ chấn giữ trên của hắn, này xuất thủ người sợ là phiền toái. Tiêu Thần Ân, hè được bàn luận xôn xao thanh âm, khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó giãn ra ánh mắt nhìn hướng Lâm Tử Mộc nhảy cảm đã nhận ra hắn kích động trong lòng cùng hận ý, xem ra vị này Lâm gia chủ nên cũng nhanh đến rồi. Nhưng hắn chẳng qua là ánh mắt đảo qua, liền khôi phục bình tĩnh. Nếu đã xuất thủ, hắn tựu sẽ không hối hận chuyện như thế nào phát triển, yên lặng đợi chờ đi xuống tự nhiên tựu có thể biết được. Phần này bình tĩnh thành lập ở hắn đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin thượng, bất kể xuất hiện bất kỳ khúc chiết, hắn cũng có thể đem giải quyết. Lâm gia thương đoàn đã phát hiện thiên minh tinh ngoài không ổn, ngao tinh thuyền tốc độ chậm rãi rơi chậm lại. Lâm gia chủ mặt mũi trầm ổn, ở dưới trướng tu sĩ ủng đám trung xuất hiện ở trên bong thuyền, khẽ cau mày hướng nơi này xem ra ánh mắt bình tĩnh. Hắn kinh nghiệm sóng gió vô số cũng không bởi vì trước mắt một màn mà sinh ra bất an, thấp giọng nói. Phái người đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Bên cạnh tu sĩ kính cẩn xác nhận xoay người đi lại vội vã đi. Lâm Tử Mộc thoáng sửa sang lại một phen áo, nhìn thương nhân đoàn ngao tinh thuyền dừng lại, mang theo phía sau tu sĩ nghênh đón. Ra mắt phụ thân đại nhân, Lâm Trường Thanh ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn sưng lên nửa bên mặt giáp mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Đi theo ở gia chủ bên cạnh tu sĩ vội vàng cúi đầu, mọi người câm như hến, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, lại có người đánh thiếu gia bạt tai. Bọn họ đều là hàng năm đi theo ở gia chủ lão nhân bên cạnh, Lâm Trường Thanh biểu hiện nhưng bình tĩnh, bọn họ càng có thể cảm ứng được phần này bình tĩnh hạ ẩn núp 8 ngày lửa giận. Bất kể là ai đối với thiếu gia động thù, hắn đã xui xèo. Là ai đánh ngươi, Lâm Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng, hắn không hỏi nguyên nhân, bất kể đúng sai, đơn giản một câu tự biểu lộ hắn cường ngạnh thái độ, hắn nghĩ phải biết rằng chẳng qua là ai động thù đánh con hắn, sau đó ra tay giúp hắn đòi thừa trở về, chính là như vậy đơn giản. Phao, hắn, Lâm Tử Mộc hiểu phụ thân đại nhân ý tứ, hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Thần, ngón tay không chút do dự điểm ở trên người của hắn, trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ khoái ý, hắn mà lại không ngờ tới phụ thân đại nhân lại tới nhanh như vậy, không gì hơn cái này vừa lúc. Lâm Trường Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt theo Lâm Tử Mộc chỉ hướng rơi vào Tiêu Thần trên người, nhưng sau một khắc thân thể của hắn khẽ cứng đờ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lâm gia chủ gặp mặt dưới sự giận dữ xuất thủ thời điểm, hắn nhưng làm một khiến cho mọi người chấn kinh cầm chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lâm Trường Thanh chân bước tiếp theo bán ra đi tới Tiêu Thần cách đó không xa chắp tay nói. Xin hỏi vị này chính là Lưu Vân đạo hữu. Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn Lưu Vân tên vẻn vẹn ở Mang Nguyên Tông sử dụng qua, người này hiển nhiên đã xem rồi cùng hắn tương quan đồ ảnh thẻ ngọc, xem ra hôm nay chuyện có lẽ không phải động thủ rồi. Hắn gật đầu, nói, chính là tại hạ Lưu Vân, Lâm Trường Thanh cùng Mang Nguyên Tông một trưởng lão giao hảo trước đây cũng đang là thông qua người này con đường mới biết được rồi. Tiêu Thần đồ ảnh thẻ ngọc ở đầu tiên nhìn lúc tự nhận ra rồi thân phận của hắn, hôm nay nữa trải qua hắn chứng thật liền không hoài nghi nữa. Có thể bức bách Mang Nguyên Tông chủ bước lui, làm cho cả Mang Nguyên Tông không dám vọng động hạng người, tất nhiên có hắn cường đại nơi. Có liên quan chuyện này Mang Nguyên Tông mặc dù đã hạ cấm khẩu lệnh, cụ thể nguyên nhân Lâm Trường Thanh cũng không hiểu biết, nhưng Mang Nguyên Tông ở Tiêu Thần trước mặt lui bước cũng là không tranh chuyện thực. Lâm Trường Thanh trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, liền đã có rồi quyết định, chắp tay nói. Huyền Từ từ trước đến giờ làm việc lỗ mãng, không biết có gì nơi đắc tội Lưu Vân đạo hữu, nếu có chỗ không ổn, lão phu thay hướng đạo hữu tạ lỗi. 98, bằng Tiêu Thần thân phận, có nên không vô cớ cùng Lâm Tử Mộc gặp khó khăn, hôm nay chuyện nguyên nhân 8 phần là ở Lâm Tử Mộc trên người, mà hắn cũng không có đã bị thương tổn quá lớn, Lâm Trường Thanh ở biết được rồi Mang Nguyên Tông một chuyện sau khi tự nhiên không ngờ bởi vì điểm này cùng Tiêu Thần kết thù. Lâm Tử Mộc gương mặt đột nhiên cứng ngắc nghe được phụ thân mở miệng trong lòng hắn cũng không phẫn nộ, có chẳng qua là khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ. Có thể làm cho phụ thân như vậy, liền cho thấy Tiêu Thần có làm cả Lâm gia thương đoàn kiêng kỵ lực lượng, cũng may lúc trước hắn biểu hiện cực kỳ an phận, nếu không Tiêu Thần chưa chắc không dám giết hắn. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn trường bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp.

hôm nay chuyện làm rõ sau khi, hiển nhiên để cho bọn họ trong lòng sinh ra rồi kia ý nghĩ của hắn. Trương Duẫn rõ ràng cảm ứng được rồi chứa nhiều thương đội tu sĩ ánh mắt biến hóa, hắn gương mặt cứng ngắc trong lòng cực kỳ âm trầm. Bất kể hắn thừa nhận cùng hay không, Trương Hách gây nên rất lớn trình độ thượng đại biểu cho Đông Thần Tông, chuyện bị Sách Xuyên sau khi đã nhường Đông Thần Tông mặt mũi tổn hao nhiều, mà Nhẫn Hạ tức giận không muốn cùng Tiêu Thần phát sinh xung đột cử động, càng làm cho Đông Thần Tông uy nghiêm nhận lấy thật lớn đánh sâu vào. Trương Duẫn rõ ràng cảm ứng được rồi điểm này, cho nên hắn rất tích trong lòng mà lại có vài phần bất an. Hôm nay chuyện có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu là xử lý không tốt có lẽ sẽ làm Đông Thần Tông khổ cực chế tạo thiên minh tinh an toàn ổn định hình tượng lây dính thượng không thể trà lau chỗ bẩn. Bên trong tông mấy gã trưởng lão nhớ thương thiên minh tinh chuyên quyền trưởng lão vị đã rất lâu rồi, đơn giản là Trương Duẫn từ trước đến giờ tiểu tâm cẩn thận mới không có cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, ngày hôm nay chuyện này, hiển nhiên gặp mặt trở thành những người này công kích lý do của hắn. Trương Duẫn đã có đoán liêu, không cần quá lâu tông chủ là tốt rồi đưa hắn triệu hồi tông môn, đối với lần này chuyện tiến hành giải thích đến lúc đó tất nhiên sẽ một đống phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vẻn vẹn công tử duyệt ủng hộ tác giả có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc cách chương.